Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lệ Hướng Phong muốn phản kích nhưng lại nghe tiếng cười quen thuộc. Hà, Lệ Hướng Phong, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay bổn quan. Đột nhiên Lệ Hướng Phong cả kinh, phát hiện Đông Tiến Thần từ trong đám người đi ra. Đông Tiến Thần, là ai rơi vào tay ai còn không biết? Hắn căm hận mà nói. Hà hà, Lệ Hướng Phong, ngươi còn dám nói mạnh miệng. Hôm nay ngươi có chạy đằng trời cũng không ai cứu được ngươi. Nghe Lệ Hướng Phong uy hiếp, Đông Tiến Thần chẳng những không sợ còn khoa trương ngửa đầu cười to. Sau khi bị Cao Thiên Hải trộm chứng cứ, hắn bất an lo lắng. Không ngờ hôm nay có người đưa tin Lệ Hướng Phong sẽ đến đây, đúng là trời giúp hắn. Nhìn thấy sắc mặt Lệ Hướng Phong tái xanh, Đông Tiến Thần lộ ra nụ cười khinh thường. Bây giờ người mới phát hiện có cái gì không đúng thì đã quá muộn, ngươi thử vận công một chút xem. Lệ Hướng Phong theo lời thử vận công, không nghĩ đến hắn không còn chút sức lực. Chuyện gì đã xảy ra? Mồ hôi lạnh trên người chảy ròng, hắn đoán mình sớm bị người khác hạ thuốc mê, nhưng không phát hiện ngay lúc mới uống. Có ai có thể thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc hắn? Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay lúc ra khỏi cửa, Đông Ngưng Sang bưng ly trà nóng đi tới. Chả lẽ trà này có độc? Cả người hắn run lên, không thể tin được Đông Ngưng Sang sẽ bỏ thuốc hắn. Đáng chết, nữ nhân này thật độc ác, tâm như giả, cùng với Đông Tiến Thần dùng mưu hại hắn. Vậy mà tình huống trước mắt không cho phép hắn tiếp tục mắng Đông Ngưng Sang, bởi vì Đông Tiến Thần đã chuẩn bị gây bất lợi cho hắn. Bày đầu, đem Lệ Hướng Phong bắt lên, đứng lên cho ta. Đông Tiến Thần phung tay lên tiến lại gần Lệ Hướng Phong. Từ buổi sáng đêm sinh ngủ cho đến gần tối, Đông Ngưng Sang mới tỉnh lại. Nó vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài mờ tối không rõ, vốn đang mê man lập tức tỉnh. Ngình xảo, bây giờ là lúc nào? Tiểu thư đã là giờ dậu. Ngình xảo vừa lúc chuẩn bị đi vào đốt đèn, vừa nghe Đông Ngưng Sang hỏi liền trả lời ngay. Giờ dậu đã trễ thế này. Đông Ngưng Sang biến sắc. Ngình xảo, vậy ta ngủ bao lâu? Ngình xảo che miệng cười một tiếng. Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi đó. Khi nàng biết nửa đêm hôm qua Lệ Hướng Phong sẽ trở lại, liền hiểu tiểu thư mệt mỏi như thế nào nên để cho nàng ngủ. Đông Ngưng Sang sửa mắt cứng lưỡi nhìn Ngưng Sảo, không hiểu tại sao nàng lại ngủ lâu như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ nàng rất lo lắng cho Lệ Hướng Phong, ngồi mãi liên tục ngáp, cơn buồn ngủ trở nên mãnh liệt, sau đó liền gục xuống bàn để ngủ. Tiểu thư, người đói bụng rồi sao? Ta đi phòng bếp bưng. Ngưng Sảo đoán tiểu thư đang đói bụng rồi, nhưng nói được một lửa liền bị Đông Ngưng Sang vội vã cắt đứt. Ta không đói bụng, Ngây Xảo, ta hỏi ngươi, Lệ công tử đâu? Hắn cứu mẹ ta ra sao rồi? Đông Ngưng Sang nghĩ đến mình ngủ lâu như vậy, Lệ Hướng Phong cũng phải mang mẫu thân trở về rồi chứ. Ngây Xảo đang vui vẻ đột nhiên nhíu mày lắc đầu một cái. Tiểu thư, còn không nhìn thấy Lệ công tử trở về, nhưng hổ tử vừa mới ra ngoài tìm hắn, bọn họ chắc sẽ cùng với phu nhân trở về. Bởi vì Lệ Hướng Phong ra ngoài quá lâu cũng không có tin tức, hồ tử đâm ra lo lắng không nhịn được ra ngoài dò hỏi tung tích của hắn. Nghe được Lệ Hướng Phong còn chưa trở lại, Đông Ngưng Sang trái tim xẹt qua một cỗ bất an. Cũng gần hết một ngày, Hướng Phong cùng với mẹ ta tại sao chưa trở lại? Sáng nay nàng sự cảm có chuyện bất an, chẳng lẽ trở thành sự thật hay sao? Nàng biến sắc không dám suy nghĩ tiếp, nhưng trái tim không nhịn được lạnh lẽo vô cùng. Không muốn, Hướng Phong, người ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Ngành xảo cũng không biết nên trả lời tiểu thư về vấn đề này như thế nào. Nàng cũng lo lắng Lệ Hướng Phong xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này hồ tử ra cửa dò tin tức xong thì lảo đảo đi tới. Thần sắc hồ tử hoảng hốt, húc đầu liền kêu. Đồng cô nương, không xong. Đại ca, hắn bị Đông Tiến Thần bắt được. Hắn vừa vào cửa liền tuyên bố tin tức Lệ Hướng Phong bị bắt. Giống như sét đánh, Đông Ngưng Sang nghe vậy cả người ngơ ngẩn. Từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần bắt lấy cánh tay hồ tử, từ đầu ngón tay bấm vào da thịt hắn. Người nói cái gì, hồ tử? Tại sao Hướng Phong lại bị Đông Tiến Thần bắt được? Nàng kích động hỏi. Ta cũng không biết tại sao đại ca lại bị Đông Tiến Thần bắt được. Ta nghe lén bọn nhà dịch nói chuyện với nhau, đó bọn họ bắt được đại ca. Không ai biết Lệ Hướng Phong vì sao thất thủ bị bắt. Hồ tử không thể làm gì khác hơn là đem tin tức vừa nghe được nói cho Đông Ngưng Xong. Thân thể Đông Ngưng Xong trần lảo đảo muốn té xỉu. Ngành xảo kịp thời đỡ lấy nàng. Tiểu thư, người cẩn thận một chút. Tại sao lại như vậy? Hướng Phong, tại sao hắn lại bị Đông Tiến Thần bắt đi? Đông Ngưng Sang suy yếu tựa người vắng Ngân Sảo lẩm bẩm hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Ngân Sảo chưa từng nhìn thấy Đông Ngưng Sang có bộ sáng hoảng hốt này. Nàng chắc là chuyện Lệ Hướng Phong bị bắt là đả kích quá lớn đối với tiểu thư. Đông Ngưng Sang sửa mắt nhìn vẻ lo lắng trên mặt Ngân Sảo và hồ tử. Ngay sau đó nàng hiểu rõ mình không thể ngã xuống. Lệ Hướng Phong còn phải dựa vào nàng để được cứu ra. Đúng, nàng phải kiên cường đứng lên, tự mình cứu Lệ Hướng Phong. Ta không sao, Ngành Xảo. Đông Ngưng Sang hít một hơi thật sâu, đè nén sợ hãi trong nội tâm, đẩy Ngành Xảo ra, chuyển sang hồ tử nói. Hồ tử, ta muốn trở về Đông phủ. Ngươi cùng với Nghênh Sảo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net